thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Huyên Thành còn ở trong phòng tắm tắm rửa, bí thư của y là Trần Khải Dương đã mang theo trợ lý ở bên ngoài bình phong đứng chờ. Diệp Huyên Thành từ phòng tắm đi ra, Khâu Hàn lập tức tiến lên, cầm lấy áo sơ mi giúp y mặc vào. Khâu Hàn lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng nhiều ít vẫn có chút khẩn trương. Chủ yếu là cậu vốn dĩ có chút sợ hãi Diệp Huyên Thành. Hơn nữa hiện tại Diệp Huyên Thành thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Không biết là bởi vì chuyện gì nữa hay là y tức giận khi phải rời giường nhỉ? Thụy bên kia còn không có tin tức sao? Diệp Huyên Thành đột nhiên nói. Trần Khải Dương ở bên ngoài bình phong trả lời. Trước mắt còn không có thu được tin tức hồi phục. Bất quá căn cứ theo số liệu trước mắt, bọn họ hẳn là cũng rằng co không được bao lâu. Diệp Tổng, công việc hôm nay là buổi sáng 9 giờ có hội nghị, hủy bỏ chiều nay cùng Cố Nghiêu gặp mặt. Diệp Huyên Thành đang nói đột nhiên bước nhanh đi đến tủ đầu giường bên cạnh. Cầm lấy di động nghiêm túc lật xem cái gì. Khâu Hàn không có phòng bị thiếu chút nữa té ngã. Chờ khi cậu đứng vững, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên Thành. Trong lòng hơi chút do dự một chút, quyết đoán cầm lấy cà vạt đi qua Diệp Huyên Thành. Sau đó dùng tư thế không ảnh hưởng đến y xem di động. Tốc độ rất nhanh giúp y đeo cà vạt, lại cầm áo khoác tây trang đứng ở một bên chờ đợi. Vừa thấy Diệp Huyên Thành buông điện thoại di động, Khâu Hàn lập tức đem áo khoác mở ra nhắc tới. Ở phía sau y giơ tay giúp y mặc vào. Cuối cùng lại một lần nữa sửa sang lại. Làm xong việc, Khâu Hàn bước nhanh đi đến bên cạnh cửa, đem bình phong đẩy ra. Sau đó cạnh cửa chờ. Diệp Huyên Thành đứng ở mép giường tự hỏi trong chốc lát. Lại lần nữa cầm lấy di động xoay người bước nhanh ra ngoài cửa. Mới vừa đi tới cánh cửa, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên bước chân dừng lại nhìn về phía Khâu Hàn. Khâu Hàn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên Thành. Ở trong đầu nhanh chóng tự hỏi mình không phải có chuyện gì để sót chứ. Hôm nay cháu ở trong nhà, nên làm việc gì? Hẳn là không cần chú tới nhắc nhở cháu. Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn nói. Cháu biết, cháu sẽ nỗ lực ạ. Khâu Hàn minh bạch ý tứ Diệp Huyên Thành. Cậu không cần đi theo y đến công ty. Muốn cậu ở trong nhà, chính là bảo cậu đem thời gian đều dùng để nhớ lại bí phương ủ rượu. Diệp Huyên Thành gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Sau khi Diệp Huyên Thành tỉnh lại, đầu óc liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Lúc trước ra cửa căn bản là không có chú ý tới. Hôm nay ở bên người y làm những việc này là Khâu Hàn. Thời điểm ra khỏi phòng ngủ, dư quang thấy được Khâu Hàn, mới nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên Khâu Hàn bắt đầu ở bên người y làm việc. Vốn dĩ những việc này đều là quản gia làm. Khâu Hàn đi theo phía sau những người khác, đưa Diệp Huyên Thành ra cửa, đi đến bên ngoài đại sảnh. Khâu Hàn đứng ở phía sau quản gia, nhìn mấy chiếc xe lục đục rời đi. Quản gia xoay người nhìn Khâu Hàn, hỏi tình huống sau khi Diệp Huyên Thành rời giường. Những việc hôm nay Khâu Hàn làm, bình thường đều là quản gia tự mình đem theo giúp việc cùng nhau làm. Nhưng từ hôm nay trở đi toàn bộ đều là Khâu Hàn làm một mình. Mà hôm nay là lần đầu tiên Khâu Hàn làm những việc này. Quản gia trong lòng vẫn là rất lo lắng. Khâu Hàn đem tình huống cụ thể cùng quá trình hướng quản gia thuật lại một lần. Cháu làm rất không tồi. Chỉ cần không có trì hoãn thời gian tiên sinh ra cửa. Chút việc này không tính là cái gì. Về sau có kinh nghiệm thì tốt rồi. Quản gia đối với Khâu Hàn nói. Khâu Hàn gật đầu. Lúc trước quản gia đối cậu rất nghiêm khắc. Có một chút không có làm tốt ở đâu đều sẽ chỉ ra từng điểm. Bất quá cậu cũng biết quản gia đối với cậu nghiêm khắc là vì tốt cho cậu. Lúc Khâu Hàn ăn bữa sáng nghĩ nghĩ. Quả nhiên trên thế giới không có việc nào nhẹ nhàng đơn giản là có thể kiếm được tiền. Diệp Huyên Thành đã giàu có như vậy. Vừa mở mắt ra liền phải xử lý công việc. Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn liền ra cửa. Cậu ít nhất còn có thể ngồi ở chỗ này an tâm ăn một bữa sáng. Sau khi Khâu Hàn ăn xong bữa sáng, đi đến phòng làm việc mà Diệp Huyên Thành sắp xếp cho cậu. Phòng làm việc của cậu rất lớn, ngăn cách chia làm rất nhiều không gian, có đầy đủ hết các loại thiết bị có thể ủ rượu. Có thư phòng, có phòng nghỉ, còn có một hoa viên nhỏ có thể tản bộ. Diệp Huyên Thành cũng nói với cậu, yêu cầu thứ gì, liền viết ra giấy sai người đi mua. Khâu Hàn đi vào thư phòng, ở trên tờ giấy viết xuống một đống đồ lớn, đa phần đều là dùng để nghe nhìn. Còn có một ít rượu trong nước yêu cầu dùng đến. Cậu không có viết ra. Nếu đã là bí phương, đương nhiên không thể từ tờ đơn mua sắm liền dễ dàng bại lộ. Hơn nữa cậu còn cần kéo dài thời gian. Muốn giả bộ là mình tạm thời còn chưa có hoàn toàn nhớ tới nội dung bí phương hoàn chỉnh. Viết xong đơn mua sắm đơn, Khâu Hàn cũng không có bắt đầu tự hỏi việc ủ rượu, mà là nghĩ phải làm như thế nào mới có thể lấy được thân phận trợ lý, có thể có càng nhiều thời gian đi theo bên người Diệp Huyên Thành. Kiếp trước khi cậu cùng Diệp Bắc Lỗi ly hôn, Diệp Huyên Thành đã ra đi ngoài ý muốn, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù. Cậu đối lần đó ngoài ý muốn ấn tượng sâu sắc, chỉ có thể đi theo bên người Diệp Huyên Thành, cậu mới có cơ hội giúp Diệp Huyên Thành tránh đi tai nạn đó. Tới buổi tối, Khâu Hàn mới vừa tắm rửa xong, từ phòng tắm bước ra, liền nhận được tin tức của quản gia, nói Diệp Huyên Thành đã trên đường trở về. Những người giúp việc nhóm vào phòng tắm chuẩn bị nước, áo ngủ gì đó cũng chuẩn bị tốt. Sau đó bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, chỉ có Khâu Hàn đem cửa phòng khách nhỏ mở ra, đứng ở bên trong cánh cửa chờ đợi. Khâu Hàn đợi một lúc, mới chờ được Diệp Huyên Thành đi vào. Phía sau y là quản gia cùng Trần Khải Dương. Sau khi Diệp Huyên Thành đi vào phòng ngủ, Trần Khải Dương đem một bao văn kiện giao cho Khâu Hàn nói: ngày mai buổi sáng Diệp Tổng ở nhà nghỉ ngơi. Văn kiện này rất quan trọng, yêu cầu Diệp Tổng xem trước qua một lần. Ngày mai Diệp Tổng vừa tiến vào thư phòng, cậu cần lập tức đem văn kiện bày biện đến trước mặt y. Tôi biết rồi. Khâu Hàn tiếp nhận bao văn kiện, nghĩ thầm chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, cư nhiên còn muốn ở nhà xem văn kiện. Kẻ có tiền quả nhiên không phải dễ làm như vậy. Trần Khải Dương xoay người rời đi. Quản gia nhìn Khâu Hàn một cái, Khâu Hàn gật đầu một cái, quản gia liền rời khỏi phòng. Đam Mỹ Hải, Khâu Hàn đi vào phòng ngủ, thấy Diệp Huyên Thành đang cởi quần áo. Cậu buông bao văn kiện bước nhanh đi qua hỗ trợ. Vừa tới gần liền lập tức nghe thấy được mùi rượu trên người y, xem ra là uống không ít rượu. Cách chương.